Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, bước ra chân tướng. Lê Dương khẽ gật đầu, nhìn như vậy trọng tình nghĩa trọng đồng người, làm sao có thể phản bội, vì thế, xích diễm quân cờ chiến, trực tiếp đâm vào trên phủ thành chủ. Lê Dương đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, tạm biệt trước, nói, trọng đồng người, cái này cờ chiến, là ngươi tự tay đâm vào ta phủ đỉnh trên, ngày sau, ta hy vọng ngươi có thể tới, tự tay lấy xuống, nhất định. Hạ Vũ lảo đảo đối với Lê Nguyên Thành, muôn vàn võ tu, hơi cúi đầu một cái, mang đại quân trực tiếp rút lui, thời gian. Khương Ngọc Dương muốn đi theo, bị Hạ Vũ một làm quát lui. Hạ Vũ nói, đừng đúc kết đi vào, nếu là có cơ hội, liền hồi lang ra cổ thành, là ta xích diễm quân tránh tên. Ừ, ta lần này trở về, để cho dạy linh đại ca bọn họ cũng trở lại. Khương Ngọc Dương gật đầu nói, sau đó Hạ Vũ lại giao phó một ít chuyện tình, dẫn đại quân, trực tiếp xuất phát. Theo thời gian tính tổng cộng, Hạ Vũ tu vi đã đột phá đạt tới địa nguyên cảnh, mà Hạ Vũ thế hệ này trẻ tuổi người, thực lực đều là đã chút thành tựu, thực lực hơn phân nửa cũng bước vào địa nguyên cảnh. Hơn nữa thời gian so Hạ Vũ sớm rất nhiều, nhưng bàn về thực lực mà nói, Hạ Vũ như cũ có ngạo tuyệt cùng đời vốn. Vì thế, Hạ Vũ tấn công hạ một tòa cổ thành. Kết quả phát hiện, nơi này đã là võ vương phủ địa giới. Khương Ngọc Dương lấy võ vương lệnh làm hiệu, mệnh lệnh tất cả thành, mở cửa thành ra, để cho Hạ Vũ chen vào xích diễm quân cờ chiến. Vì thế, tất cả thành mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn làm theo. Hạ Vũ cũng để cho 100.000 tinh nhuệ, ở ngoài thành 5 km hạ trại, đi một mình trên thành tường. Bó hạ xích diễm quân cờ chiến, liên tiếp mấy ngày, đều là như vậy, xích diễm quân cờ chiến, đã cắm đầy 30 tòa thành ao. Phần này chiến tích, đủ để làm trẻ tuổi một đời, tất cả thiên kiêu xấu hổ. Vì thế, Hạ Vũ dẫn đại quân, trực tiếp trở lại dị tộc thủ phủ, cưỡng ép tập kích bất ngờ một đêm, đi tới dị hoàng chỗ cung điện bên ngoài. 100.000 đại quân, đằng đằng sát khí, bày trận ở cửa cung điện. Cái này bức vua thoái vị khí thế, thật kinh động rất nhiều người. Lấy là xảy ra đại sự gì, nhưng người mặc trọng đồng chiến giáp Hạ Vũ, tay cầm màu đỏ kinh hồng kiếm, trực tiếp sải bước đi vào cung điện. Dị hoàng ngồi ở chủ vị, còn lại hoàng giả đứng ở hai bên, nhìn xông vào Hạ Vũ. Dị hoàng cười nói, Hạ Vũ, ngươi trở về, ngươi chiến tích, nhưng mà truyền khắp trong thế giới nhỏ à. 10 ngày bên trong, liên phá 30 tòa cổ thành. Cái này kiêu ngạo chiến tích, thật là khai sáng ta dị tộc nơi này khơi dòng à. Bớt nói nhảm, 30 tòa thành, đổi ta xích diễm quân 90 tên tánh mạng của tướng sĩ. Hạ Vũ ngưng tiếng quát lên. Dị hoàng cũng không giận, ngược lại nói, không gấp không gấp, ngươi muốn đổi ý. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, dị hoàng cau mày, quả quyết nói, thái nhất ngươi tự mình đi làm, thả người, xích diễm quân 90 người, khôi phục người tự do, người bất kỳ không ngăn được, ta vậy thì đi làm. Thái nhất hoàng giả, xoay người nói, vì thế... Dị hoàng cười nói, Hạ Vũ, ngươi đây nên hài lòng chưa? Ngươi hẳn cảm giác được, ta luôn muốn cùng ngươi tu bổ quan hệ. Tương lai tốt ứng đối hắc ám rối loạn, ta không có hứng thú. Cái này 90 tên huynh đệ, ta tự mình bảo vệ đưa đi. Đối với các ngươi, ta không yên tâm. Hạ Vũ xoay người vừa nói, dị hoàng gật đầu một cái, nói, ừ, có thể. Bất quá để ngừa vạn nhất, để cho thái nhất phụng bồi các ngươi trở về đi thôi. Không cần, Hạ Vũ xoay người vừa muốn rời đi, Dị Hoàng cúi mắt, quay lại nói, ngươi đợi một chút, lần này các ngươi Xích Diễm quân một bộ, chiến tích kinh người, không phong thưởng khó khăn kẻ dưới phục tùng. Truyền thụ ta lệnh, trọng đồng vương kể cả dưới quyền Xích Diễm quân, chiến tích kinh người, trọng đồng vương phong 100.000 dặm, nô bộc 100.000, Xích Diễm quân khuếch trương biên triều, bổ sung tinh nhuệ. Dị Hoàng đột nhiên lên tiếng, toàn trường kinh hãi, những cái kia hoàng giả lại là sắc mặt hoảng sợ, quay lại tức giận lên tiếng, hoàng tôn, không thể à, Triệu Tinh Nhuệ, đây là chúng ta hoàng giả, mới có thể nắm giữ lực lượng, hoàng tôn, chuyện này, suy nghĩ thêm một chút đi, cơ hồ tất cả hoàng giả đều không đồng ý. Thái nhất hoàng giả khẽ mỉm cười, ta cảm thấy có thể, Xích Diễm quân một bộ, chiến tích kinh người, hơn nữa 100.000 này tinh nhuệ, lên đường trước là dạng gì, sau khi trở lại vậy là cái gì dạng, ta rõ ràng nhất, khuếch trương biên triều, ta đồng ý, ừ, Hạ Vũ vốn là tân vương, địa vị không thể so với các ngươi thấp kém, sau này đừng nữa để cho bổn hoàng nghe được các ngươi mang theo bất kính lời nói. Dị Hoàng đột nhiên ngưng tiếng quát lên, cảnh cáo những thứ này hoàng giả, bởi vì Dị Hoàng coi như dị tộc bên này sống nhất lâu đời lão gia, kiến thức khủng bố, hôm nay hắn liều mạng và Hạ Vũ tu bổ quan hệ, tuyệt đối là ở mưu đồ cái gì, có thể Hạ Vũ dù muối không vào, đối với hắn kinh người sắc phong, nhắm mắt làm ngơ, xoay người rời đi. Thái nhất hoàng giả đi theo đi ra ngoài, ấm áp cười nói, trọng đồng vương, kêu tên ta là được. Hạ Vũ lạnh lùng nói, thái nhất hoàng giả không khỏi cười. Hạ Vũ, ngươi cái này 90 tên bộ hạ, lấy ta đề nghị chính là, tốt nhất ở lại chúng ta bên này, an toàn ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là trông coi Triệu Tinh Nhuệ quân chủ, chính là ta cái này hoàng đạo cao thủ. Vậy được kiêng kỵ ngươi mấy phần, cho nên, ngươi nghe nói một câu sao? Hạ Vũ đột nhiên quay đầu lại hỏi, thái nhất hoàng giả lăng như vậy, hỏi, cái gì? Nước lạ tha hương, hoàng kim vạn lượng, chung khó khăn để cố thổ một nâng. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, nói cho thái nhất hoàng giả. Sau đó, Hạ Vũ trở lại Xích Diễm quân bên trong. Nhìn vậy 200 tên huynh đệ, Hạ Vũ trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, nói, các ngươi thương lượng một chút, 100 người theo ta đi. Cái gì, không phải 90 người sao? Thái nhất hoàng giả hơi kinh ngạc, Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt lên tiếng, dị hoàng lão già kia, vì hòa hoãn quan hệ, rất nhiều ta Xích Diễm quân khuếch trương binh triều, đất phong 100.000 dặm. Cái gì dụng ý, ngươi không biết, cái này, thái nhất hoàng giả một mặt khó chịu, hắn khởi sẽ không rõ ràng dị hoàng dụng ý. Lập tức, Hạ Vũ lại nói, hôm nay ta sắp lính đánh thuê triều, hơn để cho chạy 10 người, chút mặt mũi này, ngươi thái nhất hoàng giả cũng không cho. Cái này, thái nhất hoàng giả một mặt táo bón, hắn bây giờ là thật không dám đắc tội Hạ Vũ. Trước dị hoàng còn nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ, không cho phép kêu thêm chọc Hạ Vũ. Hôm nay hắn dám đắc tội Hạ Vũ, quay đầu Hạ Vũ thọt cho dị hoàng, hắn cũng không chịu nổi. Hạ Vũ lại nói, ta liên phá nhân tộc 30 tòa cổ thành, các ngươi mục đích đạt tới, nhân tộc bên kia ta không trở về được, cho nên hơn để cho chạy 10 người, không liên quan đau ngứa. Được rồi, tùy ngươi đi, liền làm ta không thấy được. Hơn thả 10 người liền 10 người. Thái nhất hoàng giả cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng là cái lý này. Không khỏi không biết làm sao nói. Hạ Vũ cười nhạt, xoay người nhìn về phía Xích Diễm quân bên trong. Ngưng Uống, là con trai độc nhất trong nhà. Đi ra cho ta. Không người hưởng ứng. Cái này 200 tên Xích Diễm quân tướng sĩ đều là cúi đầu, không dám xem Hạ Vũ ánh mắt, Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cau mày nói. Đừng dề dà, trước đưa đi một nửa người. Còn dư lại ta đang nghĩ biện pháp. Ngoài ra đừng cho ta loạn kiểu cách. Các ngươi ở chỗ này chính là liên lụy ta. Thống lĩnh, phải đi cùng đi. Chúng ta xích diễm quân. Còn chưa nói bỏ lại qua huynh đệ tiền lệ. Có chiến sĩ ngửa đầu nói. Hạ Vũ cau mày nói. Bớt nói nhảm. Con trai độc nhất trong nhà. Cho ta lập tức đứng ra. Đừng để cho ta nổi giận. Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh. Không thiếu trẻ tuổi tướng sĩ. Nói chuyện dài dòng đứng ra. Có chừng hơn 60 người. Xem đến đây. Hạ Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chọn lựa ra hơn 30 người. Hạ Vũ mang bọn họ trực tiếp rời đi. Thái nhất hoàng giả vốn là muốn đi theo. Hạ Vũ để cho hắn lưu lại nơi này. Không cần theo. Thái nhất hoàng giả biết Hạ Vũ tính cách. Hôm nay còn có 100 người lưu lại nơi này đâu. Hạ Vũ sẽ không chạy. Hắn cũng không có cưỡng ép cùng đi. Hạ Vũ mang bọn họ. Mang 100.000 đại quân. Tự mình hộ tống. Rời đi dị tộc thủ phủ. Đi tới lang gia cổ thành ngoài trăm dặm. Để cho hơn 100 danh tướng sĩ trở về. Giờ phút này, Hạ Vũ đưa mắt nhìn cái này 100 người rời đi. Ôn nhu cười, đi về nhà đi, và người nhà thật tốt qua một cái năm. Đại ca, chúng ta ở doanh trại, đợi ngươi trở lại. Vậy 100 danh tướng sĩ, giờ phút này xoay người vẫy tay vừa nói. Hạ Vũ mang đại quân, quả quyết rời đi, hết sức rõ ràng, chỉ có mình các người đi. Bọn họ mới sẽ an tâm trở về thành. Có thể Hạ Vũ lơ là một cái chuyện trọc yếu tình. Hôm nay xích diễm quân bị đánh lên người làm phản ký hiệu. Lăng gia cổ thành bên trong cũng cho rằng như thế. Cái này 100 danh tướng sĩ trở về. Kết cục thật sẽ được không? Ở nơi này 100 danh tướng sĩ tiến vào lăng gia cổ thành tường thành bên ngoài thời điểm. Gần ngàn tên người mặc màu vàng chiến giáp, cưỡi cánh thiên hổ thiết quân, nhanh chóng từ một nơi rừng rậm bên trong sông ra, hướng vậy 100 danh tướng sĩ, liều chết xung phong đi. Cầm đầu kim giáp thống lĩnh, là một người hơn 40 tuổi người đàn ông, tay cầm chiến đao, sắc mặt lãnh khốc, hét lớn, xích diễm quân phản loạn, đầu dựa vào dị tộc, giết không tha, giết. Gần ngàn tên kim giáp chiến sĩ đột nhiên xuất hiện lang gia cổ thành bên ngoài, đối với xích diễm quân 100 danh tướng sĩ mở ra thiết huyết sát phạt chuyện, một chàng giết hại tràn đầy lãnh khốc vô tình vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ tốn sức trăm ngàn cay đắng cứu lại được huynh đệ, giờ phút này gặp thảm tàn sát, không một may mắn tránh khỏi. Những thứ này tướng sĩ trước khi chết không cam lòng gầm thét. Thống lĩnh, dù sao cũng không muốn hồi lang gia thành. À, ta xích diễm một bộ chưa bao giờ nghĩ tới phản bội, chưa bao giờ nghĩ tới đầu hàng địch. Thống lĩnh, ta xích diễm một bộ không phải quân phản loạn à? Ngoặc kép, từng tiếng gầm thét tràn đầy vô tận lửa giận ở lang gia cổ thành bên ngoài nổ tung, tràn đầy bi thương vẻ. Cái này 100 danh tướng sĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, thoát khỏi dị vực trở về ngược lại đụng phải nơi này tàn sát. Bọn họ không có chết trận ở dị tộc trong tay, ngược lại chết ở người mình trên tay, đây là bực nào bi thương. Vì thế lăng gia cổ thành bên trong hắc giáp quân toàn bộ điều động, Hoàng Thiên còn có Vân Kiếm các người thấy đây là xích diễm một bộ, là Hạ Vũ không dưới. Hoàng Thiên gầm thét, cho ta dừng tay, vô liêm sỉ, ai bảo ngươi động thủ. Vân Kiếm các người điên cuồng xông ra, nhìn mở ra tàn sát kim giáp chiến sĩ, tràn đầy vô tận lửa giận. Nhưng mà nhóm người này kim giáp chiến sĩ, thực lực quá mạnh mẽ. Đối với bất ngờ không kịp đề phòng xích diễm quân 100 danh tướng sĩ, mở ra tàn sát, bất quá ở một khắc đồng hồ, 100 danh tướng sĩ toàn bộ chết trận, mà đây kim giáp chiến sĩ chính là Lăng Gia Vương triều lính cấm vệ, trong ngày thường phụ trách bảo vệ vương đô. Hôm nay đột nhiên hạ xuống Lăng Gia bên ngoài thành, còn nhằm vào 100 danh tướng sĩ, mở ra tàn sát. Hoàng Thiên sắc mặt trắng như tuyết, nhìn chết không nhắm mắt Xích Diễm quân tướng sĩ. Những người này đã từng cũng là hắn một tay mang ra ngoài à? Hoàng Thiên khó nén giận dữ tâm tình, gầm thét: "Hắc Giáp quân nghe lệnh, giết!" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.